Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 469, chữa bệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà yên tâm, đều đã ký thỏa thuận bảo mật rồi. Họ tuyệt đối không dám nói lung tung đâu, trừ khi họ không muốn sống nữa. Đại phu nhân lúc này mới hơi yên tâm. Bà đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trước khi đóng cửa nói với trợ lý: canh chừng cửa cho tôi, không cho ai vào hết. Trợ lý nghe thấy tiếng đập phá và chửi rủa không ngừng bên trong, vội vàng ngăn cản: đại phu nhân, hay là để tôi vào cùng bà? Bây giờ tâm trạng Bùi đại thiếu gia không ổn định như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, bất mãn quát: tôi có thể có chuyện gì? Tôi là mẹ nó có thể làm gì tôi? Nói xong, bà, một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng bệnh một mớ hỗn độn, khắp sàn nhà đều là mảnh vỡ thủy tinh và đồ đạc lộn xộn. Ngay cả gối cũng bị Bùi Minh Hàm xé rách, lông vũ bên trong bay tứ tung khắp phòng. Bùi Minh Hàm chắc cũng mắng chửi mệt rồi, nằm ngửa trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà. Đại phu nhân giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt, ho khan mấy tiếng, khụ khụ, khụ khụ khụ. Đại phu nhân vừa ho khan vừa đi tới mở cửa sổ ra, để gió thổi vào. Bùi Minh Hàm quay đầu sang, nhìn đại phu nhân đang đứng bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt và mệt mỏi. Mẹ đến làm gì? Con đã hết giá trị lợi dụng rồi. Mẹ con đến làm gì? Câu cuối cùng của Bùi Minh Hàm đột nhiên cao giọng, như xé toạc cả cổ họng, như thể cổ họng sắp bị rách ra. Trong cơn đau dữ dội có chút mùi mờ, á, u tanh. Đại phu nhân xoay người, bước nhanh đến bên giường bệnh của Bùi Minh Hàm, vỗ mạnh vào người Bùi Minh Hàm mấy cái, tức giận mắng: con nói bậy gì đó, sao lại nói to như vậy, con muốn cho người ta nghe thấy sao? Bùi Minh Hàm cười lạnh một tiếng, đảo mắt: mẹ đã bao trọn cả tầng này rồi, ai có thể nghe thấy chứ? Đại phu nhân trừng mắt nhìn Bùi Minh Hàm: vậy con cũng không thể nói mẹ như vậy, mẹ là mẹ con, là người quan tâm con nhất trên thế giới này, con không thể nói những lời như vậy với mẹ. Bùi Minh Hàm căn bản không để tâm đến những lời này, chỉ cười lạnh một tiếng, nói: con căn bản không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Bùi. Nếu ông nội biết chuyện này, con không thể nào làm người thừa kế nhà họ Bùi nữa. Con còn tác dụng gì nữa? Đại phu nhân ngồi xuống bên giường bệnh, nắm tay Bùi Minh Hàm, nói lời thâm thía với Bùi Minh Hàm: con ngốc, mẹ là mẹ con, dù con có biến thành bộ dạng gì, con mãi mãi là con trai của mẹ, là do mẹ mang nặng đẻ đau vất vả sinh ra, sao mẹ có thể không yêu con chứ? Con đừng lo lắng, mẹ có cách, chúng ta nhất định có cách. Bùi Minh Hàm lại có vẻ mặt chán trường, hừ lạnh một tiếng: còn có thể có cách gì nữa? Khoảng thời gian này mẹ không phải đã mời hết những bác sĩ giỏi về phương diện này đến rồi sao? Dù là trong nước hay nước ngoài, đều nói không có cách nào. Mẹ thật sự cho rằng giấu con thì con không biết sao? Đại phu nhân thấy con trai như vậy, thật sự đau lòng như cắt. Bà lập tức nói với con trai: có cách mà, nhất định có cách. Con đã từng nghe nói đến vị thần y kia chưa? Nghe nói ông cụ nhà họ Trương ở Hải Thành là do cô ấy cứu sống. Lúc đó ông cụ kia chỉ còn thoi thóp, ngay cả bệnh đó cũng chữa được. Chẳng lẽ lại không chữa được bệnh của con sao? Nghe vậy, trong mắt Bùi Minh Hàm thoáng qua một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại tối sầm lại, nhỏ giọng nói: nhưng nghe nói ông cụ Trương bị ung thư, sao có thể giống với bệnh của con được? Đại phu nhân nghe con trai hỏi vậy, lập tức cười nói: vị thần y đó, cô ấy nói bệnh gì cũng chữa được. Thần y như cô ấy, nhất định là bác sĩ đa khoa. Cho nên con cứ yên tâm đi. Bùi Minh Hàm lúc này mới có chút hy vọng, sốt ruột giục đại phu nhân: vậy bây giờ cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu? mẹ còn không mau mời cô ấy đến đây, mau để cô ấy chữa bệnh cho con đợi không nổi nữa rồi, lỡ như để ông nội biết được, lỡ như để người ngoài biết được, con mất hết mặt mũi cả đời này. Cách chương.